Đoạt Phượng Chi Ước, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp tướng quân, người có gì muốn biện bạch chăng? Mọi chuyện diễn ra quá đỗi đột ngột, thế nhưng, Thái tử Tiêu Diễn chẳng phải kẻ hồ đồ dễ bị kẻ khác thao túng. Huống hồ, lúc y vừa xông đến, dường như đã nghe được lời lẽ khả nghi từ miệng Thẩm Văn Hách. Lâm Minh Thần tiến lên, nhìn đám sơn tặc rồi trầm giọng thưa. Điện hạ, lũ người này căn bản chẳng phải sơn tặc, mà chính là thích khách được kẻ nào đó sai khiến. Dứt lời, hắn giật phăng tấm khăn che mặt của tên thủ lĩnh. Gương mặt kẻ cầm đầu vừa lộ ra, sắc mặt huyện chủ cùng Thẩm Văn Hách lập tức tái nhợt. Đây tuyệt nhiên chẳng phải đám người bọn họ đã dàn xếp từ trước. Gã thủ lĩnh vừa thấy sự tình bại lộ, liền lớn tiếng. Thành thật nhận tội, Thẩm đại nhân, huyện chủ, chuyện đã đến nước này, hai người còn muốn diễn đến bao giờ? Người nói nhảm gì đó? Huyện chủ hoảng hốt, giọng nói cũng run rẩy hẳn đi. Người muốn vu hãm bổn huyện chủ, người cho rằng thái tử điện hạ sẽ tin lời một tên thổ phỉ hay sao? Thẩm Văn Hách cũng nhận ra sự bất ổn, vội vã tiếp lời. Điện hạ, mau giết lũ sơn tặc này ngay tại chỗ. Nhưng thái tử chẳng hề động dung, thật là qua cầu rút ván. Gã thủ lĩnh hừ lạnh, đoán cất cao giọng nói. Nếu đã vậy, ta chẳng ngại vạch trần toàn bộ những chuyện bần thỉu của các ngươi. Màn bắt cóc tối qua vốn do chính Thẩm Văn Hách cùng huyện chủ bày ra, chỉ cốt khiến thái tử động lòng thương xót, hòng để nàng ta sớm ngày trở thành thái tử phi. Mà Thẩm Văn Hách cũng có thể nhờ công trạng này mà thăng quan tiến chức. Hai người bọn chúng còn có không ít giao tình khuất tất, tư tình chẳng hề cạn đâu. Gã cứ thế thao thao bất tuyệt, lại còn thêm mắm giọng muối vào câu chuyện. Thái tử liền đẩy huyện chủ ra khỏi vòng tay mình, trừng mắt nhìn nàng ta. Những gì hắn nói, có đúng hay không? Huyện chủ mắt ngấn lệ, giọng run run. Điện hạ, chàng không tin ta, lại đi tin lời bọn tiểu nhân này sao? Ta cùng chàng kết nghĩa bao năm, chịu đựng bao nhiêu khổ ải, suýt nữa mất mạng mới được ngày hôm nay. Chàng lại nghi ngờ ta sao? Lông mày thái tử hơi giật nhẹ, dù thế nào, hắn đối với Hoa Dương vẫn có đôi phần yêu thích. Hơn nữa một đêm lo lắng vì nàng ta cũng là thật. Huyện chủ chỉ rơi vài giọt lệ, thái tử đã có chút lung lay. Ngay lúc ấy, một binh sĩ dưới trướng Lâm gia vội vàng chạy đến báo. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ đã cứu được hai nữ nhân dưới chân vách núi. Một là Thẩm phu nhân, người còn lại chính là nha hoàn thân cận của huyện chủ, Tùng Tuyết. Chỉ một câu này, toàn bộ cục diện lập tức sáng tỏ. Bởi vì Tùng Tuyết chính là tâm phúc tuyệt đối của thái tử. Những gì nàng ta tận mắt chứng kiến, thái tử sẽ chỉ tin tưởng nàng ta mà thôi. Lúc ta cùng Tùng Tuyết an toàn đi tới trước mặt huyện chủ, nàng ta đã mặt không còn chút huyết sắc. Dưới ánh mắt kinh hoàng của huyện chủ, Tùng Tuyết quỳ xuống, trịnh trọng bẩm báo. Điện hạ, huyện chủ cùng Thẩm Văn Hách đã liên thủ dàn dựng màn bắt cóc đêm qua. Bọn họ đem chân tình của điện hạ ra trêu đùa, tội này đáng muôn lần chết. Cách chương.